Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, ai chân thành cảm ơn và chào đón các bạn Nguyễn Xuân, Mobile, Biên Đoàn và Hai Huỳnh, ba bạn mới tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Xuân, cảm ơn Mobile, Biên Đoàn, cảm ơn Hai Huỳnh, cảm ơn mọi người. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ 5421 đến chương 5422. Theo một luồng khí lưu mờ đục tiết ra, thành viên của Liên minh Thanh Huyền trước mặt lúc này mở ra hai mắt, khôi phục lại khí lực. Thế nhưng Liên minh đang điều trị cho anh ta dường như đã tới cực hạn, nặng nề ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Minh chủ, minh chủ! Người xung quanh như phát điên lao tới. Nhanh, đem minh chủ trở về trị liệu, nhanh lên! Ái Nhiễm hai mắt rưng rưng, cuồng loạn gào thét. Chẳng bao lâu sau, Liên minh đã được đưa vào trụ sở của Liên minh Thanh Huyền. Tất cả dược liệu đan hoàn tốt nhất của trụ sở để được đưa đến cho Liên minh phục dụng. Nghỉ ngơi ước chừng gần nửa ngày thì Liên minh rốt cục cũng mở mắt, bình phục trở lại. Chỉ thấy anh bỗng nhiên từ trên giường dịch mình ngồi dậy, hai mắt mở to liếc nhìn xung quanh. Minh chủ, ngài tỉnh rồi sao? Có tốt rồi, minh chủ, ngài không sao chứ? Những người xung quanh vui mừng đến phát khóc. Thế nhưng Lâm Minh tự hồ như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi thăm. Những người còn lại, bọn họ thế nào rồi? Lời này của anh vừa rơi xuống, nụ cười của tất cả những người xung quanh đều cứng đờ. Lâm Minh vẫn còn nhớ rõ, mình vẫn chưa loại bỏ độc tố cho rất nhiều người. Chất độc mà Hoàng Tĩnh sử dụng cực kỳ đáng sợ. Dược liệu được sử dụng trong chất độc này đều thuộc về loại cực kỳ hiếm trên thế giới, mà cũng vô cùng quái dị. Cho dù Lâm Minh có giải quyết được thì cũng cực kỳ tốn sức. Nguyên nhân chính là như thế, nên lúc Lâm Minh đang giải độc cho một số người liền đã ngất đi. Còn thêm lúc trước, anh vì dốc sức đại chiến cùng Hoàng Tĩnh nên thể lực hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu. Nói cho tôi biết đến tục cùng chuyện như thế nào rồi. Tôi nhớ rõ còn có Mì Mộng, Tố Ngọc bọn họ, độc còn chưa được phá giải. Bọn họ như thế nào rồi? Bọn họ đang ở đâu? Lâm Minh gầm nhẹ. Mọi người cũng dám lên tiếng. Ái Nhiễm thấy thế trực tiếp đi đến phía trước, đôi mắt mùa thu long lanh ngấn nước. Lâm đại ca, anh nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại cứ giao cho chúng em. Ý tưởng của các người tuyệt đối không thể nào hóa giải được độc của Hoàng Tĩnh. Nói cho tôi biết đi, bọn họ đang ở đâu, tình hình của bọn họ đến cùng như thế nào rồi? Lâm Minh một bên xuống giường, một bên quát khẽ, căn bản là bất chấp sự ngăn cản của mọi người. Ái Nhiễm biết rõ mình có khuyên can nữa cũng vô ích, nên chỉ có thể đem tình huống thật sự báo lại toàn bộ với anh. Hầu hết bọn họ đã chết rồi. Cô quay mặt sang một bên và nói với giọng khàn đặc. Thân thể Lâm Minh bỗng nhiên cứng đờ. Nội tạng bọn họ đã bị ăn mòn, không còn cách nào điều trị. Về phần chị Mị Mộng cùng anh Tướng Ngọc bọn họ cũng chỉ còn lại một hơi tàn. Anh nếu như muốn cứu bọn họ, sợ cũng rất khó. Ái Nhiễm làm sao là không muốn cứu những người này đâu chứ. Nhưng cô biết với trạng thái hiện giờ của Lâm Minh căn bản là vô cùng khó khăn. Lâm Minh trầm mặc chỉ trong chốc lát, sau đó anh đột nhiên đẩy đám người lao ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, anh đã đến phòng bệnh nơi Mị Mộng, Tử Ngọc và những người khác đang nằm. Người Bích Hồng đang đứng tại cửa phòng bệnh, gương mặt đầm đìa nước mắt, nhưng cô không khóc thành tiếng, chỉ có đôi mắt đỏ hoe đứng bất động như một pho tượng. Cho đến khi nhìn thấy Lâm Minh lao tới, cô mới không nhịn được nữa mà bật khóc. Đại nhân! Cô ngã ngồi trên mặt đất và khóc lớn. Dường như lần này cô cũng thể nào ráng nhịn được nữa. Lâm Minh không nhìn cô mà đi vào phòng với vẻ mặt u ám. Tuy nhiên vừa bước vào phòng bệnh, Lâm Minh đã choáng váng, ngây người. Chỉ thấy những người nằm trong phòng bệnh tất cả đều gầy như que củi, như thể mọi thứ bên trong cơ thể đều bị khoét rỗng. Từng cái ống cắm vào trong miệng của bọn họ không ngừng đưa dược dịch vào bên trong cơ thể của bọn họ. Những dược dịch này đối với người bình thường mà nói đều có công hiệu tái tạo lại toàn bộ thân thể. Nhưng đối với họ là giới thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Là mình đi đến trước giường bệnh của Mị Mộc. Cô ở thời khắc này hoàn toàn nhìn không ra được khí chất u nhã như ngày bình thường. Có chăng chỉ còn lại mái tóc khô héo cùng làn da nhanh nheo, dường như chỉ dùng để bao trùm bộ xương mà thôi. Cô khó nhọc mở mắt ra, nhìn Lâm Minh còn đang đứng sững sờ, như muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được một lời nào. Hai nắm đấm của Lâm Minh gắt gao siết chặt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ thường. Tuy nhiên, những người hiểu rõ về anh đều biết, khi Lâm Minh trở nên cực kỳ bình tĩnh thì đã chứng tỏ cơn tức giận trong lòng anh lúc này đã lên đến đỉnh điểm, là tâm cảnh đã vượt xa tầm hiểu biết và trí tưởng tượng của người thường. Anh ngồi tại bên cạnh giường bệnh của Mị Mộc, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay như que củi của cô, bắt mạch. Sau đó xuất ra hồng bông lâm châm đâm vào trên người Mị Mộc. Tuy nhiên, sau khi lâm châm đâm vào, tình trạng của Mị Mộc cũng hồi phục được bao nhiêu. Nội tạng của cô đã bị bào mòn một cách nghiêm trọng. Giờ phút này, độc tố trong cơ thể cô gần như đã xâm nhập vào tận cốt tủy. Với loại thời điểm này, nếu muốn giải độc, không nói trước là rất khó giải độc, mà một khi hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ khiến độc tố sinh ra bạo phát, nổ tung, khiến cho xương cốt không còn gì. Là mình hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không hề dừng lại động tác của mình, anh tiếp tục châm cứu cho Mị Mộc. Đại nhân, người bất hồng đi đến, thanh âm run rẩy thốt lên một tiếng. Chuẩn bị thuốc. Lâm Minh khàn giọng nói, cũng đưa ra tên của rất nhiều dược liệu. Ngựa Bất Hồng không dám chậm trễ, lập tức lao ra ngoài bắt đầu pha thuốc. Một lát sau, nước thuốc được đưa tới, Lâm Minh cũng kịp để ý nước thuốc kia có thể gây bỏng miệng hay không, mà trực tiếp đổ thẳng vào trong miệng Mị Mộc. Tuy nhiên, khi chén thuốc vào trong bụng thì Lâm Minh cũng ngừng chữa trị, nhưng Mị Mộc lại vẫn chưa có chút dấu hiệu nào là hồi phục. Đại nhân, chuyện này... Ngựa Bất Hồng mở to hai mắt, run rẩy lên tiếng. Tôi không thể chữa khỏi cho cô ấy. Lâm Minh đứng dậy, hạ giọng nói. Thanh âm này không lớn, nhưng lại khiến cho người vô cùng tuyệt vọng. Đến cả Lâm Minh mà cũng thế nào điều trị, thì trên thế giới này còn có ai có thể chữa trị cho Mị Mộc nữa đây? Tôi đã áp chế độc tố trong cơ thể cô ấy, nhưng thời gian này sẽ không thể kéo dài quá lâu, đại khái chỉ khoảng chừng một tháng. Lâm Minh trầm giọng nói. Ngựa Bất Hồng có lập tức gọi tất cả những người còn có thể cử động nhanh hết mức có thể, dựa theo phương thuốc mà tôi đưa cô lúc trước nấu thuốc. Nói xong, Lâm Minh liền quay người đi tới bệnh nhân tiếp theo. Ngựa Bất Hồng lấy lại tinh thần chạy ra ngoài, nước mắt lưng tròng. Chỉ trong lát sau, từng chén thuốc không ngừng chuyển vào bên trong phòng bệnh. Sau khi Lâm Minh thi triển chân thuật cho Tử Ngọc xong, anh lại đi đến người kế tiếp. Cứ như thế, cho đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Minh đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Lâm đại ca, Ái Nhiễm chạy vội tới, đôi mắt mùa thu đỏ hoe, hai má cô đẫm đầy nước mắt. Cô không thể kìm nén được nữa, la tới ôm chặt lấy Lâm Minh, vừa khóc vừa hét lên. Đừng đi nữa, anh không được đi nữa, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, coi như em cầu xin anh đó, hãy nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Lâm Minh im lặng một lúc, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay Ái Nhiễm, khàn giọng nói. Ái Nhiễm, thời gian chính là mạng sống, đợi tôi đem độc tố trong cơ thể bọn họ ngăn chặn toàn bộ, rồi sẽ nghỉ ngơi cũng muộn. Yên tâm đi, tôi vẫn có thể kiên trì. Tuy nhiên, Ái Nhiễm vẫn tuyệt đối không buông tay, đau đớn nói trong nước mắt. Thế nhưng là bọn họ đã không còn tiếp tục kiên trì được. Lâm Minh đột nhiên run lên một cái, trợn to mắt kinh ngạc nhìn về phía Ái Nhiễm. Cô, nói cái gì? Những người còn lại không thể trụ được nữa. Ái Nhiễm lúc này gần như muốn sụp đổ, miếng máu nói. Lâm Minh nghe vậy lập tức lao tới phòng bệnh phía trước. Tuy nhiên, khi vừa bước vào bên trong phòng, thứ đập vào trong mắt là từng thi thể khô quắt như đã bị khoét rỗng. Bọn họ đã không thể đợi được Lâm Minh. Lâm Minh chỉ có một người, làm sao thể cứu hết tất cả mọi người được đây. Anh bước nhanh về phía từng xác chết, cẩn thận quan sát từng người nằm trên giường. Cho đến khi đi đến trước một người cuối cùng thì Lâm Minh hoàn toàn trầm mặc. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy bước về phía cửa. Đại nhân, Thành chủ Đăng Đức Thành bước nhanh tới, nhìn Lê Minh tại thời khắc này trong lòng sợ hãi, tim đập bình bịch, nhưng không được kêu lên một tiếng. Lúc này mới thấy Lê Minh chậm rãi ngẩng đầu, khàn giọng lên tiếng: "Ông có thuốc lá không?"